Phẩm Tứ Y thứ 8. Phật dạy: Này Ca Diếp, trong kinh Đại Niết Bàn Di Diệu này có bốn hạng người hay hộ trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp, ức niệm chánh pháp, thương xót và làm lợi ích an lạc nhiều cho thế gian và làm chỗ nương tựa cho thế gian. Một là bậc xuất thế đủ tánh phiền não, hai là bậc Tu Đà Hoàn và Tư Đà Hàm, ba là bậc A Na Hàm, bốn là bậc A La Hán. Bốn hạng người trên đây hiện ra nơi đời, có thể xót thương làm nhiều điều lợi ích an lạc cho thế gian, cho trời, cho người, làm chỗ y chỉ cho thế gian. Thế nào gọi là đủ tánh phiền não? Nếu có người hay phụng trì giới cấm, đầy đủ oai nghi, kiến lập chánh pháp, nghe hiểu lời Phật dạy, rồi đem phân biệt tuyên thuyết cho người khác, chỗ gọi rằng thiểu dục là đạo, đa dục không phải đạo, trọng giảng nói tám điều giác ngộ của bậc đại nhân như vậy, có ai phạm tội thời chỉ bảo cho phát lồ sám hối để trừ tội, khéo biết pháp bí mật của Bồ Tát phương tiện ra làm, hàng người này gọi là phàm phu chứ không phải người bậc thứ 8. Người bậc thứ 8 không phải phàm phu, gọi là Bồ Tát, không gọi là Phật. Hạng thứ 2 là bậc Tu Đà Hoàn và bậc Tư Đà Hàm. Hạng này nếu được chánh pháp, thời thọ trì chánh pháp, nghe pháp nơi Phật, đúng theo chỗ đã được nghe, bèn biên chép, thọ trì, đọc tụng, rồi nói lại cho người khác. Không bao giờ hạng người này nghe pháp rồi mà không chép, không thọ, không nói, và cũng không bao giờ nói Phật cho chứa vật bất tịnh như tôi tớ, vân vân. Hạng thứ 2 đây chưa được bậc thứ 3, trụ nơi bậc thứ 3 gọi là Bồ Tát, đã được thọ ký. Hạng người thứ 3 gọi là bậc A Na Hàm, bậc này không có những việc phỉ báng chánh pháp, cho chứa tôi tớ các vật bất tịnh, thọ trì sách luận ngoại đạo, cũng không bị khách trần phiền não làm chướng, cựu phiền não che ngăn, cũng không giấu chân thiệt xá lợi của Như Lai, không bị bệnh hoài làm não hại, không bị bốn thứ rắn độc xâm nhiễu mà luận nói là ngã, thường nói lý vô ngã, không bao giờ nói tham luyến thế pháp, mà thường nói pháp đại thừa nói luôn không dứt. Thân thế của vị này không có tám dạng hộ trùng, đã lìa hẳn dâm dục, nhẫn đến trong giấc mộng chẳng chảy bất tịnh, lúc sắp chết không sợ hãi. A Na Hàm nghĩa là gì? Vị này không còn trở lại những sự lỗi lầm không làm nhơ nhớp được người, là bậc Bồ Tát đã được thọ ký, sắp sẽ thành bậc vô thượng chánh giác. Đây gọi là hạng thứ 3. Hạng người thứ 4 là bậc A La Hán, bậc này dứt hẳn phiền não, giải thoát sanh tử, việc làm đã xong, là Bồ Tát trụ địa thứ 10, đặng trí huệ tự tại, có thể hiện bất cứ thân hình nào mà mọi loài ưa thích, muốn thành Phật liền có thể được thành. Trọn nên vô lượng công đức như vậy nên gọi là A La Hán. Trên đây là bốn hạng người xuất hiện nơi đời, xót thương người đời, đem nhiều lợi ích an vui cho thế gian, là chỗ thế gian nương tựa, là bậc rất tôn quý của cõi trời cõi người, không khác gì Đức Như Lai. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con không nương tựa nơi bốn hạng người ấy, vì rằng trong kinh Cù Sư La, Đức Phật từng bảo ông Xà Sư Lê: Nếu có thiên ma vì muốn phá hoại chánh pháp mà biến ra hình Phật, đủ cả tướng tốt oai nghiêm, cũng viên quang, cũng bạch hào, ông phải kiểm giáo là giả hay thật, đã rõ là ma, thời phải hàng phục. Bạch Thế Tôn: Bọn ma còn biến làm thân Phật được, huống là thân của bốn hạng người trên với những thần thông, nằm ngồi giữa hư không, nách bên tả tuôn nước, nách bên hữu phun lửa, cả thân ra khói lửa, vân vân. Vì lẽ ấy nên lời tuyên nói của các hạng người trên đây, lòng con không dám tin cùng bẩm thọ, con cũng không có quan niệm kính mến để nương tựa theo. Đức Phật dạy: Này Ca Diếp, cho đến đối với lời nói của Như Lai mà có lòng nghi ngờ còn không nên thọ trì, huống là lời của các hạng người ấy. Vì thế nên phải khéo phân biệt cho rõ là lành hay chẳng lành, nên làm hay chẳng nên làm, được như vậy mới có kết quả an lạc lâu dài. Này Ca Diếp, ví như con chó gian trộm, đêm tối lén vào nhà người, người trong nhà nếu hay được phải liền la đuổi, chó ấy sợ bỏ đi không dám trở lại. Cũng thế, từ nay các ông phải theo cách ấy mà trị loài thiên ma, bảo thiên ma rằng: Này ba tuần, nhà ngươi không được đối hiện ra các thân hình ấy, nếu còn hiện, ta sẽ dùng năm món trói buộc để trói nhà ngươi. Ma nghe rồi sẽ bỏ đi không trở lại phá nữa. Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật vì ông Cù Sư La mà dạy rằng, nếu có thể hàng phục thiên ma như vậy, thời cũng có thể được gần đại niết bàn. Thế thời Đức Như Lai cần gì nói bốn hạng người trên đây là chỗ quy y của mọi người? Lời nói của bốn hạng người trên đây chưa ắt đáng tin. Phật dạy: Này Ca Diếp, Như Lai vì hàng thanh văn nhục nhãn mà nói là hàng phục loài thiên ma, chứ chẳng phải vì người tu học đại thừa mà nói. Hàng thanh văn dầu có thiên nhãn nhưng vẫn gọi là nhục nhãn. Người tu học đại thừa dầu có nhục nhãn nhưng gọi là Phật nhãn. Vì kinh điển đại thừa gọi là Phật thừa, là trên tất cả và hơn tất cả. Này Ca Diếp, ví như vị đại kiện sĩ khuyên bảo những người nhút nhát theo mình rằng, các ngươi phải học tập bắn cung múa kiếm như thế này, phải có dạng dĩ đừng khiếp sợ, xem ai cũng yếu kém chỉ có mình mạnh mẽ. Nếu có kẻ vốn hèn yếu giả là lực sĩ mang cung đeo kiếm đến dọa nạt hò hét, ngươi chớ lo sợ, kẻ dối giả ấy thấy ngươi không có vẻ kinh hãi, tất sẽ tự rút lui không dám quấy khóa, như con chó gian trộm kia. Này Ca Diếp, cũng thế, Đức Như Lai bảo hàng thanh văn chớ sợ ma ba tuần. Nếu ma ba tuần hiện hình Phật đến trước các ông, thời các ông phải tinh tấn gìn giữ chánh niệm cho chững chắc, ma kia tất lo sầu mà bỏ đi. Này Ca Diếp, như vị đại kiệt sĩ không bắt chước ai, người học đại thừa cũng vậy. Khi được nghe các kinh điển thâm mật, lòng họ vui thích không hề kinh sợ. Vì người tu học đại thừa ấy từ trước đã từng cúng dường, cung kính, lễ bái vô lượng muôn ức Đức Phật. Dầu có vô số loài ma muốn đến phá khuấy cũng không chút kinh sợ. Ví như người được thuốc A Già Đà, thời không sất cả trắng độc, và sức thuốc ấy cũng trừ được tất cả chất độc. Kinh điển đại thừa cũng vậy, không sợ tất cả loài ma độc, mà lại có thể hàng phục loài ma không cho nó làm quấy. Này Ca Diếp, ví như loài độc lông lúc muốn hại ai, hoặc lấy mắt độc nhìn, hoặc dùng miệng hà hơi độc, tất cả muôn thú, sư tử, cọp, sói đều kinh sợ độc lông. Nếu suông nhầm hơi độc, thời đều bị hại. Có người giỏi thần chú có thể điều phục loài độc lông cùng các ác thú, dùng làm con vật để cởi. Cũng vậy, người học đại thừa thấy hàng thanh văn sợ những sự làm hại của ma ba tuột, đối với pháp đại thừa không chịu tin, bèn dùng phương tiện hàng phục loài ma trước, rồi nhân đó rộng nói các môn diệu pháp. Hàng thanh văn kia thấy đã hàng phục được loài ma nên hết sợ, mới có lòng tin đối với chánh pháp vô thượng của đại thừa và bảo nhau rằng, từ nay trở đi ở nơi trong pháp đại thừa chúng ta chớ có làm chướng ngại. Này Ca Diếp, hàng thanh văn cùng duyên giác rất sợ phiền não, người học đại thừa đều không sợ phiền não. Vì người học đại thừa có oai lực như vậy, nên lời ta nói thuở trước chính là để khuyến khích hàng thanh văn cùng duyên giác điều phục các loài ma, chứ chẳng phải nói với người học đại thừa. Kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn đây rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Nếu có người được nghe mà kính tin thọ trì cùng tin chắc Như Lai là pháp thường trụ, thời người này rất là hy hữu, như hoa ưu đàm. Sau khi Như Lai dẫn Niết Bàn, nếu có người được nghe kinh điển Di Diệu Đại Thừa này mà sanh lòng kính tin, nên biết người này trăm ngàn ức kiếp về sau không bị sa vào ác đạo. Này Ca Diếp, sau khi ta vào Niết Bàn, sẽ có vô lượng chúng sanh chẳng tin và chê bai kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ chừng bao lâu sẽ có hạng người chê bai ấy, và có bậc thuần thiện nào cứu vớt được kẻ chê bai ấy chăng? Phật dạy: Này Ca Diếp, sau khi ta vào Niết Bàn trong khoảng 40 năm, kinh này sẽ được lưu bố rộng trong cõi Diêm Phù Đề, rồi sau sẽ ẩn mất trong đất. Này Ca Diếp, như xứ nào có gạo thơm, mía, đường, sữa, đề hồ, người xứ ấy tất cho các thực phẩm ấy là món ăn ngon nhất. Nếu chốn nào mà người bổn xứ chỉ ăn trồng những gạo hẫm, hột cỏ, tất họ cũng sẽ cho món họ ăn là ngon nhất, vì đây là những người bạc phước, nghiệp báo của họ khiến như vậy. Nếu là người có phước đức lớn, thời chỉ hưởng những thực phẩm quý, cơm ngon, mía, đường, sữa, đề hồ, trọn đời không nghe đến tên cơm hẫm, hột cỏ. Cũng vậy, đối với kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn đây, hàng nhị thừa độn căn bạc phước chẳng ưa chẳng thích, còn người học Đại Thừa thời kính tinh vui mừng khi đã được nghe. Này Ca Diếp, ví như có một vị quốc vương ở trong núi hiểm trở, dầu có mía, đường, gạo, nếp, nhưng vì khan hiếm nên không dám ăn, cứ lo chứa cất mà chỉ ăn những rau cỏ. Vua nước láng giềng nghe biết vừa thương vừa cười, bèn cho xe chở gạo, nếp, mía, đường sang biếu tặng. Quốc vương được tặng phẩm liền phân phát cho nhân dân của nước cùng ăn. Nhân dân được ăn đều vui mừng và nói rằng nhờ vua nước láng giềng mà chúng ta được món ăn rất ngon lạ. Này Ca Diếp, bốn hạng người y chỉ trên đây cũng vậy, là đại tướng của Pháp Đại Thừa Vô Thượng. Trong bốn hạng người này, hoặc có một người thấy xứ khác có vô lượng Bồ Tát, dầu học kinh điển Đại Thừa, hoặc biên chép, hoặc khuyên bảo người biên chép, nhưng vì lợi dưỡng, vì danh vị, vì tự độ, vì y chỉ, nên đem đổi các kinh điển khác mà không đem Pháp Đại Thừa tuyên dạy cho mọi người, bèn đem kinh Đại Niết Bàn gửi tặng cho các vị Bồ Tát ấy, cho các vị này phát tâm và an trụ nơi đạo Bồ Đề Vô Thượng. Vị Bồ Tát ấy khi được kinh này rồi, liền đem tuyên dạy lại cho mọi người, làm cho vô lượng chúng sanh đặng lãnh thọ pháp vị Đại Thừa. Mọi người đều nhờ nơi sức của một vị Bồ Tát này mà được nghe thứ kinh vi diệu chưa từng nghe, như nhân dân trong nước kia nhờ sức vua mà được hưởng các thức ăn ngon lạ. Này Ca Diếp, phàm chỗ nào có kinh điển di diệu Đại Niết Bàn này lưu bố, phải biết chốn ấy là kim cang, người ở chỗ ấy cũng như kim cang. Người được nghe kinh này thời chẳng thối chuyển nơi đạo Vô Thượng chánh giác, đều được thành tựu những điều mong muốn, như những điều mà Như Lai đã tuyên nói đây, chư tỳ kheo phải khéo thọ trì. Chúng sanh nào không nghe được kinh điển này thời thật là hạng đáng thương hại, vì họ không thọ trì được nghĩa lý sâu xa của kinh điển Đại Thừa như thế này. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, trong khoảng 40 năm, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này sẽ rộng truyền ở cõi chim Phù Đề, qua thời gian ấy sẽ ẩn mất vào đất, vậy chẳng biết chừng nào kinh này sẽ lại xuất hiện. Phật dạy: Này Ca Diếp, lúc chánh pháp của Như Lai còn thừa 80 năm, 40 năm đầu là thời gian mà kinh này lại được thạnh truyền. Ca Diếp Bồ Tát lại thưa rằng: Bạch Thế Tôn, lúc chánh pháp diệt, chánh giới hư, phi pháp tăng trưởng, chúng sanh tệ ác, thời ai là người có thể nghe hiểu thọ trì, đọc tụng nhuần thuộc, cùng cúng dường cung kính biên chép giải nói kinh điển Đại Thừa này? Mong Như Lai xót thương chỉ bảo cho các hàng Bồ Tát được bực bất thối tâm vô thượng Bồ Đề. Phật khen: lành thay, này Ca Diếp, chúng sanh nào đã từng phát tâm Bồ Đề ở chỗ chư Phật nhiều bằng số cát của một sông Ni Liên mới có thể nơi đời ác thọ trì kinh điển như thế này mà không phỉ báng? Chúng sanh nào được phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của một sông Hằng, vậy sao mới có thể ở trong đời ác ưa thích Pháp Đại Thừa này, nhưng chẳng thể giảng giải cho mọi người? Chúng sanh nào từng ở trước chư Phật bằng số cát của hai sông Hằng phát tâm Bồ Đề, mới có thể ở trong đời ác chẳng phỉ báng kinh này, mà tin hiểu chân chánh cùng ưa thích thọ trì, đọc tụng, nhưng cũng chẳng thể giảng rộng cho người? Chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của ba sông Hằng, mới có thể ở đời ác tin hiểu, thọ trì, đọc tụng và giảng nói kinh này, nhưng chưa hiểu thâm nghĩa. Chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của bốn sông Hằng, mới có thể ở đời ác tin ưa đọc tụng kinh này và giảng nói một phần trong 16 phần thâm nghĩa. Chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của năm sông Hằng, mới có thể ở đời ác giảng nói 8 phần trong 16 phần thâm nghĩa của kinh này. Chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát trong 6 sông Hằng, mới có thể ở đời ác giảng nói 12 phần trong 16 phần thâm nghĩa của kinh này. Chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát trong 7 sông Hằng, mới có thể ở đời ác giảng nói 14 phần trong 16 phần thâm nghĩa của kinh này. Và chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của 8 sông Hằng ở đời ác, mới có thể tự mình và khuyên người đối với kinh này tin ưa đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời, trốt ráo an vui, Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, người này khéo biết các pháp tạng của Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. Nếu có người mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, phải biết rằng đời vị lai, người này ắt có thể kiến lập và thọ trì ủng hộ chánh pháp như thế này. Này Ca Diếp, có hàng ác tỳ kheo nghe Như Lai vào Niết Bàn, chẳng những không đo buồn mà còn mừng rỡ rằng, từ nay về sau, không ai ngăn chế kìm thúc, ngày Như Lai còn ở đời, thời cấm giới cao nghiêm, nay đã vào Niết Bàn, sẽ giải bỏ tất cả. Ca Sa vốn là pháp thức, nay cũng sẽ dẹp bỏ như lý phan trên cây. Hạng tỳ kheo ấy chê bai chống cự kinh điển Đại Thừa này. Này Ca Diếp, nay ông phải ghi nhớ như vậy, nếu có chúng sanh trọn nên đầy đủ vô lượng công đức mới có thể tin kinh điển Đại Thừa này. Tin rồi thọ trì, những chúng sanh nào ưa thích Pháp Đại Thừa nên vì họ mà giảng giải kinh này. Họ được nghe kinh này, thời bao nhiêu nghiệp ác đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước thảy đều tiêu trừ. Nếu kẻ nào không tin kinh điển này, thời hiện thân sẽ bị vô lượng bệnh khổ não hại, phần nhiều bị người trách mắng, sau khi chết sẽ thọ thân hình xấu xí, nghèo thiếu, bị người khinh tiện, đời đời sanh trong nhà bần cùng hà tiện tà kiến, thường bị tai nạn đao binh, hình pháp, giặc cướp, oán thù làm hại, không được gặp gỡ bạn lành, hằng ngày đói khát, không chịu tin nghe lời chân chánh, lời hay phải. Những kẻ ấy không bao giờ được đến chỗ lành ở cõi trời, cõi người, như chim gãy cánh không bay cao được. Nếu người nào kính tin kinh điển này, thời giàu đã mang thân hình thô kệch xấu xa, do công đức của kinh sẽ được sinh tốt, sắc được oai nhang ngày ngày thêm hơn, thường được trời người mến ưa. Người này có nói ra lời chi, ai nghe đến đều kính tin cả. Trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai, nếu vị nào muốn thi hành việc hy hữu nhất, thời nên tuyên trọng kinh điển Đại Thừa như đây. Này Ca Diếp, như sương mù kia chỉ có thể tồn tại đến lúc mặt trời mọc. Khi mặt trời đã mọc, sương mù sẽ tiêu tan. Bao nhiêu nghiệp ác của chúng sanh, thế lực nó sẽ phải tiêu diệt khi được thấy mặt trời Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Này Ca Diếp, như có người mới xuất gia cạo tóc đắp cà sa, vẫn chưa thọ mười giới sa di, có tín thí trưởng giả đến thỉnh chúng tăng, người ấy cùng đại chúng đồng đi thọ trai, dầu chưa thọ giới mà đã vào số chư tăng. Cũng vậy, nếu có chúng sanh nào phát tâm mới học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, biên chép độc tùng, người này dầu chưa đầy đủ công đức bằng bậc thập địa Bồ Tát, nhưng đã được dự trong các số các bậc thập trụ Bồ Tát. Nếu có chúng sanh nào hoặc là đệ tử Phật, hoặc không phải đệ tử Phật, hoặc vì tham vì sợ, hoặc vì lợi dưỡng mà nghe học thọ trì kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, nhẫn đến một bài kệ, kính tinh không hủy bán, phải biết người này thời là đã được gần vô thượng Bồ Đề. Này Ca Diếp, vì nhân duyên trên đây nên Như Lai nói bốn hạng người trước kia là chỗ nương tựa của thế gian. Bốn hạng người ấy không bao giờ đem lời Phật dạy nói là không phải của Phật. Vì thế nên Như Lai nói bốn hạng người ấy là chỗ nương tựa của thế gian, ông phải cúng dường bốn hạng người ấy. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, con làm thế nào biết được hàng người ấy để cúng dường? Phật dạy: Nếu có người nào kiến lập hộ trì chánh pháp, thời phải thỉnh hỏi và xả thân cúng dường người ấy, như ta từng nói nơi kinh Đại Thừa này. Có ai biết chánh pháp, không luận già hay trẻ, đều nên phải cúng dường, cung kính và lễ lạy như hàng Bà La Môn, chí thành thờ thần lửa, và như các thiên thần cung kính trời Đế Thích. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy cúng dường bậc sư trưởng chính phải như vậy. Này con có chỗ nghi, xin Như Lai giảng giải. Nếu có vị trưởng túc giới hạnh tinh nghiêm đến học hỏi với người trẻ tuổi, thời có phải lễ kính chăng? Nếu lễ kính, thời đâu gọi là trì giới. Hoặc người tuổi trẻ tinh nghiêm giới luật đến học với vị trưởng túc phá giới, có nên lễ kính chăng? Hoặc người xuất gia đến học với người tại gia, thời có nên làm lễ chăng? Nhưng người xuất gia không nên lễ kính người tại gia. Và trong giáo pháp của Phật, người trẻ tuổi phải cung kính bậc trưởng túc cao niên, vì bậc trưởng túc thọ giới cụ túc trước đã thành tựu oai nghi. Như Lai từng bảo rằng, người phá giới không được dung thọ ở trong Phật Pháp như đám cỏ ở trong thủa ruộng tốt. Như Lai lại nói, có ai biết chánh Pháp, không luận là già trẻ, phải cúng dường người ấy như thiên thần kính thờ trời đế thích. Các lời dạy trên có chỗ trái nhau, xin Như Lai giải thích cho. Như Phật từng nói, thầy tỳ kheo trì giới cũng có chỗ sai phạm. Duyên cớ gì mà Như Lai lại nói lời ấy? Trong các kinh khác, Thế Tôn cũng có nói cho trị tội kẻ phá giới. Những lời dạy ấy chưa được trọn nghĩa.